Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 136. Dù Trác Hàn Lưng đeo quang rực chấn động, đem hắn tốc độ thôi thăng đến cực hạn. Hai tay của hắn cầm kiếm như một đạo thiểm điện màu đỏ vạch phá bầu trời đêm, chém về phía trước. Oanh một tiếng, Tần Minh lấy hùng hồn mậu kỷ quyền đánh nổ chung quanh tất cả hỏa liên, cái kia lít nha lít nhít như là mạc nhện ngân quang toàn bộ tán loạn. Keng một tiếng, hắn rút ra dương chi ngọc thiết đao, một tay nắm chặt, đang khắp nơi đều là hỏa liên tán loạn lưu quang bên trong. Bước lên phía trước, mãnh lực vung đao, dưới bầu trời đêm, tia lửa tung tóe, hai người như là thiểm điện ngang qua hoang dã. Di chuyển nhanh chóng lấy, đao và kiếm không ngừng chạm tại cùng một chỗ, kim loại ma sát cùng tiếng va đập chói tai không gì sánh được. Mật giáo lấy thủ đoạn đặc thù ôn dưỡng ngọc thiết, không chỉ có sẽ không thiêu đốt bọn hắn thần tuệ, còn có thể bảo vệ bọn hắn, cũng có thể tăng lên lực lượng của bọn hắn. Người quan chiến bên trong mở miệng, ngọc thiết là một loại hy chân vật liệu, có các loại phi phàm đặc tính. Dù Trác Hàn trong tay xích ngọc thiết kiếm bộc phát ánh lửa, đem hắn bẩm sinh năng lực phóng đại. Hắn mỗi một lần huy kiếm đều kéo theo lấy đầy trời đại hỏa hướng về phía trước chút xuống đi qua. Tần Minh kinh ngạc, khó trách đối phương dám cùng hắn lần nữa khoảng cách gần liều kiếm. Chuôi kia xích ngọc thiết kiếm tựa hồ chỉnh hợp Du Trác Hàn tân sinh mật giáo hai con đường bên trên lực lượng chồng chất lên nhau, sắc trời cùng kỳ dị ánh lửa xen lẫn xuất phát đi ra huỵch huỵch. Du Trác Hàn trong tay xích ngọc thiết kiếm kéo theo trong hỏa hoạn lại bay ra từng cái hỏa nha hướng về đối thủ xung kích đi qua. Tần Minh ung dung không vội, tay phải vung đao, tay trái ra quyền, đem những hỏa nha kia cấp tốc đánh nổ, hóa thành diện tích lớn mưa lửa vẩy xuống. Trong tay phải hắn dương chi ngọc thiết đao gánh chịu lấy hắn kinh người sắc trời, cũng cùng với một loại nào đó ý cảnh nhẹ nhàng thoải mái ở giữa, liền chém ra cường đại đao ý. Trong nháy mắt, toàn bộ bóng đêm đều giống như bị bổ ra, chói mắt đao quang giống như cấu kết cửu thiên lôi điện, giống như là mang một loại nào đó thiên địa chi uy. Keng. Du Trác Hàn trong tay xích ngọc thiết kiếm kém chút rời tay bay ra đi. Tay phải của hắn bị một loại cự lực chấn động đến đẫm máu. Ở giữa khác biệt ngón tay thịt mềm đều bị xé mở. Tần Minh liên tiếp vung đao, không ngừng chém xuống. Trong lúc mơ hồ, toàn bộ sương đêm phảng phất hóa thành đại dương mênh mông, mà trong tay hắn dương chi ngọc thiết đao thì trở thành một vòng đại nhật, từ mặt biển nhảy ra, bộc phát ra vô lượng kim hà, chảm phá mây mù, quấy lên kinh thiên sóng lớn, sương đêm bành trướng. Sau đó oanh một tiếng, bị đao quang chém cấp tốc tán loạn, một đao này rơi xuống. Du Trác Hàn trong tay xích ngọc thiết kiếm tất cả ánh lửa đều dập tắt, cả người hắn càng là bay tứ tung ra ngoài, cánh tay co rút, suýt nữa vứt bỏ đại kiếm trong tay. Cái này khiến không ít người sắc mặt biến hóa, cảm thấy Tần Minh đao pháp cường đại, thật sự có mấy phần thiếu niên tông sư phong thái. Tần Minh một bước phóng ra, chớp mắt đến phụ cận, lần nữa vung đao. Trong lúc nhất thời, đao quang chiếu sáng hoang dã, lộ ra ra hắn kiên nghị sắc mặt, muốn rọi sáng ra Du Trác Hàn khuôn mặt tái nhợt, người sau đang không ngừng ho ra máu. Du Trác Hàn không thể không lần nữa thi triển bí pháp, phía sau hiển hiện hỏa diễm quang rực, để tốc độ của hắn tăng vọt, kéo ra cùng đối thủ khoảng cách, bằng không lại trì hoãn xuống dưới, hắn có thể sẽ bị đao quang chém bảo. Cho dù dạng này, hắn toàn bộ cánh tay cũng đang rung động, huyết nhục băng liệt, vết thương rất sâu, hoàn toàn là bị đối phương trường đao chấn thương. đến từ thế gia một đám thiếu niên nội tâm bị chấn động mạnh, dù chắc hàn phi thường cường đại, tố chất thân thể tiếp cận dị nhân, hay là trời sinh năng lực giả, lại thêm mật giáo thủ đoạn, chồng chất lên nhau, nói chiến lược hết sức khủng bố, cho dù dạng này, hắn cũng đỡ không nổi Tần Minh. Trịnh Mậu Vinh nghiêm nghị, vị này, bạn cũ, đến vùng đất xa xôi đều không có bị đè xiết, chưa từng phế bỏ, về sau nếu là thật cái quật khởi, có thể hay không tìm hắn tính sổ sách. Chói lọi Lư Ngọc chỉ lộ ra kinh sợ, Tần Minh loại biểu hiện này nhất định có thể thông qua Ngọc Thanh nhất mạch hạch tâm môn đồ khảo. Hạch, trong hoang dã, dù Trác Hàn đem xích ngọc thiết kiếm trở vào bao, hắn cắn răng một cái, hai tay vươn hướng trong bầu trời đêm, sau đó toàn thân bộc phát ra sáng chói ngân quang. Hắn không muốn thua, trước kia còn chưa bao giờ hưởng qua bại quả, hắn song lộ đồng tiến. Là trời sinh năng lực giả, có thể nói thiên phú tuyệt luân, tối nay thế mà liên tiếp gặp khó, hắn rất không cam tâm, hắn muốn không thèm đếm xỉa. Đổ máu tới cùng, dù là sau đó phải bệnh nặng một trận, hắn hiện tại cũng chiến thắng vị này đối thủ. Dù Trác Hàn giống to một tiếng, trên người quang diễm màu bạc sôi trào, bao phủ tại bên ngoài cơ thể ngân nguyệt càng lóa mắt. Sau đó, vậy mà từ chỗ của hắn dâng lên, thoát ly thân thể của hắn, tất cả mọi người giật nảy cả mình, vừa rồi hai tay của hắn vươn hướng bầu trời đêm, làm ra nâng bầu trời hình, nguyên lai là muốn nắm giơ lên vòng này thiêu đốt ngân nguyệt, bầu trời đêm bị chiếu rọi rất sáng. Một vòng ngân nguyệt treo cao, nó không còn thần thánh, lửa nóng hừng hực bốc hơi, đốt cháy hư không, rọi khắp nơi vạn vật, lưu động ra không gì sánh được nguy hiểm khí cơ. Tần Minh nắm chặt ngọc thiết đao, giống như là tại cưỡi gió mà đi, trực tiếp giết tới. Dù Trác Hàn một tiếng gào thét, hai tay nắm nâng khủng bố ngân nguyệt, phút chốc rời hắn mà đi, hướng về đối thủ bay đi, cực tốc ngang qua hoang dã. Tần Minh xoát một tiếng tránh đi, nhưng mà vòng này ngân nguyệt bị Du Trác Hàn lấy thần tuệ dẫn dắt, lần nữa quay đầu hướng hắn bao phủ xuống, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tần Minh dừng bước, lần này thiên quang kình không giữ lại chút nào chút xuống ra ngoài, trường đao phảng phất muốn tan chảy, giống như một vòng đại nhật hoành không, hắn mãnh lực bổ ra, oanh một tiếng, cả người hắn bay rớt ra ngoài hai mươi mấy mét xa. Bất quá, vầng kia sôi trào ngân nguyệt cũng bị hắn chém phát nổ. Tần Minh quần áo tổn hại, có chút chật vật, bên ngoài thân hắn thiên quang kình đều ảm đạm xuống, tiêu hao rất lớn, bất quá cũng không hề hoàn toàn thu lại, bởi vậy hắn chưa từng thụ thương. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lăng lệ như thiểm điện. Trong chớp mắt, hắn thiên quang kình tái hiện, xuất phát ra kinh khủng hơn quang mang. Tần Minh nhanh chân đi thẳng về phía trước, lại đem trường đao trở vào bao, hắn thiên quang kình sôi trào, xen lẫn, không giữ lại chút nào khuynh tả, tại trên thân thể lưu chuyển. Hắn nắm chặt nắm đấm, hướng về đối thủ phóng đi, nên kết thúc chiến đấu. A, dù Trác Hàn giống to, hắn sắc mặt trắng bệch, gian nan nắm giơ lên vòng thứ hai sôi trào ngân nguyệt, đột nhiên ném ra Tần Minh tam đại kỳ công, 18 loại đại thành thiên quang kình, dung hợp quy nhất, ai cũng nhìn không ra đây là nhà ai kình pháp. Hắn nhanh chân xông về phía trước, tay phải như đao, trực tiếp xẹt qua bầu trời đêm, oanh một tiếng, đem vầng ngân nguyệt kia chém bạo. Hắn mặc dù nhận mãnh liệt xung kích, quần áo càng rách tung tóe, nhưng là hắn không có thụ thương, càng chưa từng dừng bước, tốc độ bảo trì không thay đổi, như một viên sao băng ngang qua hoang dã, đến đối thủ phụ cận. Mà lúc này Tần Minh thiên quang kình lần nữa cường thịnh đứng lên, tay trái nắm tay, hướng về phía trước đập tới. Kim quang óng ánh nở rộ, Du Trác Hàn mặt như giấy vàng, miễn cưỡng ngưng tụ ra vòng thứ ba ngân nguyệt, nhưng rất ảm đạm, không có quang diễm màu bạc sôi trào, theo đối thủ đến. Kéo theo lấy kinh khủng quyền quang giết tới, Du Trác Hàn vầng ngân nguyệt kia đều không có thôi động đi ra, liền tự động dập tắt. Tần Minh nắm đấm lưu động kinh khủng thiên quang kình, nện vào mi tâm của hắn trước, sau đó phút chốc dừng lại. A, Du Trác Hàn kêu thảm, người mật giáo chỗ tích lũy thần tuệ cũng liên quan đến tinh thần lĩnh vực, bị Tần Minh như liệt dương giống như quyền quang bức bách đến cùng sọ phụ cận. Du Trác Hàn không chịu nổi, ngửa mặt lên trời vừa ngã xuống mặt đất. Hết chương.